Quan khí, chương 1363. Chu Thế Khánh rất buồn bực. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng Vương Trạch Vinh, hắn cùng Tất Kim Hàng ngồi nói chuyện về tình hình Bắc Cát. Chuyện Bắc Cát đã truyền tới tai Vương Trạch Vinh. Tình hình Bắc Cát rất nghiêm trọng làm Vương Trạch Vinh khá buồn bực. Nói thật Vương Trạch Vinh cũng không thích dùng mưu kế đối phó, nhưng ở trong chốn quan trường càng lâu, hắn phát hiện có đôi khi mình không thể không dùng thủ đoạn. Mấy lần liền bị đám Chu Thế Khánh và Ngô Tán Lâm gây chuyện, Vương Trạch Vinh cũng phát hiện mỗi một lần bọn họ đều dùng thủ đoạn đặc biệt. Hắn cảm thấy mình mà còn dùng thủ đoạn bình thường sẽ tự gây phiền phức cho mình. Bí thư Vương, việc này chúng tôi bố trí rất cẩn thận, dù như thế nào cũng không tra ra có quan hệ với chúng ta. Tất Kim Hàng nghiêm túc nói, dù sao lần này chính là một cơ hội để Tất Kim Hàng kéo gần quan hệ với Vương Trạch Vinh. Khi nói câu này Tất Kim Hàng có chút lo lắng, hành động này mặc dù là đoán theo ý của Vương Trạch Vinh, nhưng cũng y không biết làm như vậy thì Vương Trạch Vinh sẽ nghĩ như thế nào. Vương Trạch Vinh nhìn Tất Kim Hàng và khẽ gật đầu. Lúc ấy hắn đưa chiếc đĩa cho Tất Kim Hàng, Vương Trạch Vinh không nói gì nhiều. Tất Kim Hàng này đúng là biết ý và thầm làm việc này. Đối với việc Tất Kim Hàng làm như vậy thì Vương Trạch Vinh rất hài lòng. Ai không hy vọng người của mình biết được ý của mình, quan trọng nhất chính là Tất Kim Hàng làm rất tốt. Chiêu này Vương Trạch Vinh cũng muốn làm nhưng lại không tiện nói rõ. Thật không ngờ Tất Kim Hàng lại hiểu ý như vậy. Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu mà nói. Tình hình Thái Lan gần đây thế nào rồi? Nghe Vương Trạch Vinh hỏi về Thái Lan mà không phải chuyện kia nữa, Tất Kim Hàng thầm vui vẻ. Điều này nói rõ Bí Thư Vương hài lòng với việc mình làm, như vậy Bí Thư Vương sẽ tin mình. Tình hình của hai đảng càng lúc càng căng thẳng, có lẽ sẽ có xung đột lớn. Vậy các anh phân tích tình hình cuối cùng sẽ như thế nào? Đảng cầm quyền đang có lực lượng mạnh hơn, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói. Chú ý tới việc này, mau chóng báo cáo với Trung ương. Nhìn Tất Kim Hàng đi ra, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình nên báo cáo chuyện ở Thái Lan với Trung ương. Mặc dù bây giờ mới là khởi đầu nhưng từ đủ tình hình có thể thấy Thái Lan sẽ loạn, đến lúc đó chính sách của Trung Quốc về Thái Lan cũng cần điều chỉnh. Hắn là người phụ trách khu vực Tây Nam, Thái Lan xảy ra chuyện như vậy đủ để ảnh hưởng tới bố trí của Trung Quốc, nhất định phải mau chóng báo cáo lên trên. Bỏ qua việc này, Vương Trạch Vinh liền suy nghĩ về việc ở Bắc Cát. Lần này Tất Kim Hàng làm rất tốt, Chu Thế Khánh dù nghi ngờ cũng sẽ không dám xác định là mình. Châm thuốc hít sâu một hơi, tâm trạng khá vui vẻ. Lần này coi như một lần đấu ngầm và đã cho Chu Thế Khánh một đao. Y lại không thể tìm được chứng cứ có liên quan tới mình. Đến lúc đó xem Chu Thế Khánh làm như thế nào, tình hình Bắc Cát đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cao Cách Ninh và Lô Sương Nghĩa càng đấu càng căng, đồng thời còn thầm lấy ra chứng cứ đủ để hại chết đối phương. Chu Thế Khánh rất nhanh biết việc của Kiến Sơn về Bắc Kinh. Sao lại như vậy, Chu Thế Khánh có chút khó hiểu, hai người này sao đều có chứng cứ của đối phương. Lô Sương Nghĩa lấy được chứng cứ của Cao Cách Ninh còn có lý. Nhưng Cao Cách Ninh kia sao cũng kịp thời có được chứng cứ của Lô Sương Nghĩa. Việc này sao trùng hợp như vậy, Chu Thế Khánh liền gọi cho Lô Sương Nghĩa và hỏi. Góc truyện audio.com, về chiếc đĩa kia, nghe Lô Sương Nghĩa nói xong, Chu Thế Khánh càng nghi ngờ. Đây là cách theo con đường chính thống, chỉ là đột nhiên đạt được chiếc đĩa mà thôi. Chẳng lẽ là Vương Trạch Vinh gây ra? Chu Thế Khánh đột nhiên có suy nghĩ này, y cảm thấy việc này nhất định có thể liên quan tới Vương Trạch Vinh. Nhưng sau khi hỏi việc này, Chu Thế Khánh không thể không bỏ suy nghĩ đó đi. Việc này căn bản không có liên quan gì tới Vương Trạch Vinh. Lại nghĩ tới Tiền Hồng đã đi, Vương Trạch Vinh lại ở tận Nam Điền. Chứng cứ còn là do người bên dưới khi phá án vô tình phát hiện, Chu Thế Khánh cảm thấy đám người kia ở Bắc Cát không thể khống chế tình hình dù có mình chống lưng. Chu Thế Khánh đập bàn rồi nói, đúng là không thể chống đỡ tình hình, Bắc Cát một lần nữa phá vỡ kế hoạch của Chu Thế Khánh. Theo ý nghĩ chỉ cần Vương Trạch Vinh rời khỏi Bắc Cát thì mình đối phó Cao Cách Ninh không khó gì. Tuy nói sau lưng Cao Cách Ninh có Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Cao Cách Ninh cũng không quá lo về tên này. Tên này không có khả năng tiến bộ thêm, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Chu Thế Khánh biết mình muốn giữ Lô Sương Nghĩa cũng không được. Không chỉ có Lô Sương Nghĩa, ngay cả người Hướng Hệ ở Bắc Cát cũng bị liên quan một số lớn. Hậu quả này làm Chu Thế Khánh rất buồn bực, xảy ra chuyện như vậy thì lực lượng Hướng Hệ ở Bắc Cát coi như xong đời. Xảy ra chuyện từ đâu đây? Chu Thế Khánh đúng là không hiểu tại sao tình hình lại thay đổi nhanh như vậy. Theo hắn nghĩ khi hai người đấu nhau chỉ cần Lô Sương Nghĩa lấy ra được đủ chứng cứ thì Cao Cách Ninh nhất định sẽ bại. Nhưng Bắc Cát bây giờ không biết như thế nào lại thành như vậy. Lô Sương Nghĩa xong đời, Cao Cách Ninh cũng có việc. Việc này quá khó hiểu, Nghĩ đến Hướng Hệ bị diệt hết, Chu Thế Khánh muốn xử lý ai đây? Y khó khăn lắm mới đẩy được người của Vương Trạch Vinh ra khỏi Bắc Cát, hơn nữa còn phải cho người của Vương Trạch Vinh lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Mình làm nhiều việc như vậy mà lại thành như vậy, còn không biết sau đây Bắc Cát sẽ như thế nào. Càng làm cho Chu Thế Khánh buồn bực đó là lúc này Vương Trạch Vinh còn gọi điện tới. Vương Trạch Vinh quan tâm mà nói, bí thư Chu, tôi nghe nói Bắc Cát lại xảy ra chuyện. Tôi còn nghe được tin có nhiều người chú ý tới vị trí ở Bắc Cát. Vương Trạch Vinh nói như vậy càng làm cho Chu Thế Khánh thêm đau đầu. Bắc Cát xảy ra chuyện lớn như vậy thì ai ở Bắc Kinh chẳng thấy rõ Hướng Hệ do y ủng hộ đã có việc. Sau đây khi tranh đoạt Bắc Cát thì y đã mất quyền lên tiếng. Đến lúc đó muốn cài người vào Bắc Cát thì không có mấy cơ hội. Trạch Vinh, tôi thật không ngờ rét lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Chu Thế Khánh biết Trung ương rất nhanh sẽ tiến hành điều tra toàn diện Bắc Cát, đến lúc đó y đã không thể khống chế Bắc Cát. Ôi, đây là việc mọi người không ai ngờ tới. Xảy ra chuyện này thì mọi người đều đau lòng. Tiền Hồng gọi cho tôi nói rất nhiều cán bộ lo lắng. Anh biết đó, lão Tiền mặc dù đã đi nhưng có không ít cán bộ ở Bắc Cát vẫn gọi điện. Chu Thế Khánh nghe vậy thì mí mắt hơi giật giật, y sao không rõ lời của Vương Trạch Vinh nói. Không đúng, Vương Trạch Vinh lại có ý với Bắc Cát. Việc này phải xem quyết định cuối cùng của Trung ương mới được. Chu Thế Khánh cũng không đưa ra ý kiến phản đối, y cũng có chút suy nghĩ về quyết định cuối cùng của Trung ương. Y cảm thấy còn có thể tranh một phen, gocchuyenaudio.com, không đến lúc bất đắc dĩ thì y quyết không bỏ Bắc Cát. Vương Trạch Vinh cười nói, đúng là như vậy, Chu Thế Khánh dập máy rồi ngồi đó mà suy nghĩ. Đối với việc ở Bắc Cát, Cổ Kiến Sơn liền tiến hành báo cáo với Trung ương. Bí thư Lâm rất tức giận, ngài không ngờ Bắc Cát lại có chuyện này. Tổng bí thư nghe Cổ Kiến Sơn báo cáo về tình hình rồi đưa ra chỉ thị yêu cầu tra xét triệt để. Sau khi có chỉ thị của Bí thư Lâm, tổ công tác Trung ương liền lập tức hành động. Theo từng người được gọi tới, rất nhiều chuyện ở Bắc Cát bắt đầu trồi lên mặt nước. Nhìn Bắc Cát xảy ra nhiều việc vì Chu Thế Khánh đúng là không còn gì để nói. Lần đầu tiên y phát hiện Bắc Cát đã không còn do mình khống chế nữa, cả câu chuyện mà mình không thể hiểu. Anh xem Bắc Cát là như thế nào vậy? Đám người Cổ Kiến Sơn bây giờ đang điều tra Minh Chí, nghe nói là Minh Chí không thể thoát. Bọn họ còn lục soát nhà, sao lại như vậy? Vợ Chu Thế Khánh rất bất mãn mà nói. Chu Thế Khánh xa sầm mặt, mấy hôm nay vợ Hướng Minh Chí không ngừng gọi tới. Đầu tiên là nói giúp người Hướng Hệ, bây giờ chuyện đã liên lụy tới Hướng Minh Chí. Chu Thế Khánh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Cổ Kiến Sơn. Y muốn xem tình hình là như thế nào? Đồng chí Cổ Kiến Sơn, tôi là Chu Thế Khánh. Chu Thế Khánh nói với giọng cấp trên. Cổ Kiến Sơn nghe thấy Chu Thế Khánh gọi tới, mặc dù không sợ đối phương nhưng vẫn cung kính nói. Bí thư Chu có chỉ thị gì không? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi tình hình Bắc Cát như thế nào, đồng chí Hướng Minh Chí có liên quan nhiều không? Những lời này Chu Thế Khánh không thích hợp hỏi nhưng vẫn hỏi ra. Cách chương.